Đại đạo độc hành, chương 659-1, Tam đại thần thông kiên bất phá. 1. Góc truyện audio.com. Ở đây tu luyện 2 canh giờ, Xích Thiên Giao mang theo Lạc Ly rời khỏi nơi này, tới một chỗ hải vực khác. Nơi đó chính là Bạch Dung hải vực. Lạc Ly ở đây tu luyện sát thứ 7 Kim Long lục thần sát, sau đó lại là 2 canh giờ, lại đến Giả Tuệ hải vực tu luyện sát thứ 12 Hoàng cực tinh vũ sát, lại đến Tế Thủy hải vực tu luyện sát thứ 13 Nhược thủy thái uyên sát, lại đến Vi Ba hải vực tu luyện sát thứ 14 Diệu hóa sát. Mỗi ngày Lạc Ly chỉ có thời gian 2 canh giờ nghỉ ngơi, sau đó 5 đại hải vực tu luyện 5 đại sát chiêu. Lúc này vi sinh kim đan được đến ở kim tháp huyễn cảnh, khởi lên tác dụng, ăn một viên, không mệt không đói không khát, làm cho Lạc Ly mới có thể tu luyện như thế. Bất quá vi sinh kim đan vốn có dược hiệu 1 năm, ở Lạc Ly tu luyện liều mạng như vậy, dược hiệu từ 1 năm yếu bớt xuống 10 ngày. Cứ như vậy tiếp tục tu luyện, ngày thứ 23, Lạc Ly luyện thành sát thứ nhất Lưu Ly Hải cộng công bất chu sát. Xích Thiên Giao cao hứng không thôi, lập tức mang theo Lạc Ly, đổi một hải vực bắt đầu tu luyện sát thứ 11 Thái Huyền Tẩy Tàng sát. Ngày thứ 47, Lạc Ly luyện thành sát thứ 7 Kim Long lục thần sát. Sau đó đổi hải vực bắt đầu tu luyện sát thứ 75 Kỳ Lân Thái A sát. Đến ngày thứ 54, một ngày này Lạc Ly đồng thời luyện thành sát thứ 12 Hoàng cực tinh vũ sát, sát thứ 13 Nhược thủy thái uyên sát, sau đó bắt đầu chuyển hoán sát chiêu khác. Ngày thứ 60, một ngày cuối cùng, Lạc Ly rốt cuộc luyện thành sát thứ 14 Diệu hóa sát. Như vậy Lạc Ly ở trong Vân Hải huyễn cảnh này, bắt đầu khổ luyện. Một đám sát chiêu Lưu Ly Hải, được hắn dốc lòng tu luyện, được nhiều phân thân cố gắng, từ từ nắm giữ. Sát thứ nhất cộng công bất chu sát, sát thứ 7 Kim Long lục thần sát, sát thứ 11 Thái Huyền Tẩy Tàng sát, sát thứ 12 Hoàng cực tinh vũ sát, sát thứ 13 Nhược thủy thái uyên sát, sát thứ 14 Diệu hóa sát, sát thứ 16 Nhai tí cáo tử sát, sát thứ 19 Hải tạc huyễn sắc sát, sát thứ 20 Hải tinh hấp bàn sát, sát thứ 22 Vương tạc quần tiên sát, những sát chiêu này, lục tục nắm giữ. Tiếp tục khổ tu trên cơ sở nắm giữ các sát chiêu trước đây, lục tục lại có sát chiêu mới được luyện thành. Sát thứ 47 Lỏa ngư khống thần sát, sát thứ 48 Nhiễm di sát mộng sát, sát thứ 51 Hải mã mạo oán sát, sát thứ 56 San hô ma băng sát, sát thứ 62 Nạp hải quy nguyên sát, sát thứ 64 Hải xà hắc ma sát, sát thứ 69 Huyết hải ma ô sát, sát thứ 70 Thiên giao bích lạc sát, sát thứ 74 Khóa hải kình sơn sát, sát thứ 75 Kỳ lân thái a sát, sát thứ 76 Phù du lưu kim sát. Theo những sát chiêu này được nắm giữ, nửa năm sau, một tiếng nổ vang, ngũ hồ hải vực động đình hồ, động đình bao la hùng vĩ, Lạc Ly luyện thành cái thứ nhất. Sau khi luyện thành, lập tức liền đạt tới chân hư viễn diệt địa bộ Lưu Ly sinh hải. Tiếp tục khổ luyện, 9 tháng sau, luyện thành hồ bạc thứ 2 Hoàng Bồng Yên Hồ, Hoàng Bồng Yên 3. Sau khi luyện thành hồ bạc thứ 2, Lạc Ly thật giống như mở ra một cánh cửa. Tháng thứ 10, luyện thành hồ bạc thứ 3 Phan Dương Tú Kỳ, hồ bạc thứ 4 Hồng Trạch Ba Lan, đồng thời luyện thành. Nhưng mà một cái hồ bạc cuối cùng, cửu chân phiêu miểu, cũng là khó nhất. Không biết vì cái gì, Lạc Ly, góc truyện audio.com, chính là không thể luyện thành sát thứ 44 hải vận thiên âm sát, sát thứ 45 hải thận huyễn diệt sát, sát thứ 49 giao nhân vũ mị sát, ước chừng kéo dài thời gian 2 tháng. Suốt 1 năm sau, một hải vực cuối cùng Phan Dương Tú Kỳ, Lạc Ly luyện thành. Đến đây, Lạc Ly nắm giữ 57 sát chiêu. Ngũ hồ tứ hải, hoàn toàn thành hình. Theo lý thuyết ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cơ sở Lạc Ly đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng mà còn thiếu một tia chân ý pháp thuật. Nếu Lạc Ly có thể lĩnh ngộ pháp ý, hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh, vương dương minh tổ sư năm đó, là có thể luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Lúc này Lạc Ly đã ở Vân Hải huyễn cảnh này tu luyện suốt 1 năm, trong 1 năm, linh nhục này Lạc Ly hầu như vài ngày chính là xuất ra vạn cân, không chút nào tiếc rẻ, đương nhiên cũng phải được đến các loại hồi báo. Đám lão đại này thích ăn tuyệt không keo kiệt các loại linh thú hy hữu cấp. Các loại tài nguyên quý giá đưa, các loại pháp bảo thần kiếm cầm đi. Một năm nay Lạc Ly cũng là kiếm được đầy túi. Ở bên trong chúng sinh lâm kia, hơn 36 loại linh thú hy hữu, hải long hoàng kim, hải anh chín đầu, cự kiếm sa, long tê ngưu, độc long chập, thủy thú bạch trạch, ma trùng tử san hô, thanh ngư huyết quang, thủy mẫu cửu diệt, hải đàm kinh cức. Hải thú này để vào trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, ở dưới cây rừng kia tự nhiên sinh ra một mảng thủy vực, chúng nó sinh sống ở trong thủy vực kia. Khoảng cách Hỗn Nguyên Tông Đại Bỉ còn có 3 tháng, Lạc Ly rời khỏi Vân Hải hư cảnh. Đám người Xích Thiên Giao, Cự Kình Phách Chủ, đối với Lạc Ly lưu luyến không rời, Xích Thiên Giao nói. Lạc Ly, nhớ kỹ nếu ở trong địa vực Hỗn Nguyên Tông, ngươi gặp phải cường địch, ngươi có thể kích hoạt tảng đá ta đưa ngươi, khi đó chúng ta có thể rời khỏi Vân Hải, giúp ngươi chiến đấu tuy chỉ có nửa canh giờ, nhưng mà có chúng ta hỗ trợ, ngươi hẳn là hoành hành vô kỵ. Lạc Ly vô cùng cảm kích cùng mọi người cáo biệt. Rời khỏi nơi này, trở về thế giới hiện thật, phản ứng đầu tiên của Lạc Ly chính là thiếu chút nữa ngã quỵ, dưới chân phát hư, thời gian ở hư giới kia quá dài. Bất quá khổ tu một năm này, cũng có ưu việt, trở lại động phủ, không đến một lát, Lạc Ly liền cảm kích khí tốc kim đan, no đủ tràn đầy. Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể tấn thăng cảnh giới, hắn lập tức bế quan, bắt đầu tấn thăng cảnh giới, từ kim đan tam trọng tấn thăng đến kim đan tứ trọng. Trong quá trình tấn thăng này, Lạc Ly đem 5 tấm phù lục dùng thánh tâm quyết toàn bộ kích hoạt, sau đó sử dụng chung vô tướng thần công kim đan phá khiếu, đem dùng thánh tâm quyết hóa thành thần thông thuộc về chính mình. Quả nhiên, Lạc Ly tu luyện cùng không tu luyện, hiệu quả chính là khác nhau, sau khi dùng thánh tâm quyết này khắc vào chỉ cần tĩnh dưỡng 1 tháng là có thể sử dụng, hơn nữa không hề hạn chế tùy ý sử dụng. 1 tháng sau, Lạc Ly xuất quan, kim đan tứ trọng. Cổ hù đã luyện thành ma ha diệu dụng, nhân gian sử hiền thần thông. Sử dụng pháp này, có thể trước tiên tập khư lực lượng, hình ảnh thần thông, Lạc Ly có thể tùy ý sử ra. Lạc Ly đi đến diễn võ trường Thiên Khuynh Phong, bắt đầu thí nghiệm thần thông pháp thuật chính mình. Trường diễn võ này, trải qua bí pháp thủ hộ tu sĩ có thể tùy ý thi pháp kim đan trong Lạc Ly vừa động, khởi động từng đạo thần thông. Cách chương.